Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 421 trở về Đông Hải. Vương Tử Dương đoán không sai, Tô Trần tại Tử Linh Thuyền bên trên lưu lại, xác thực tồn một tia lòng cầu gặp may, mong muốn quan sát thế cục diễn biến, tùy thời đoạt Nguyệt Thạch, nhưng cùng Vương Tử Dương không ôm mảy may hy vọng khác biệt. Tô Trần đối với cái này vẫn còn có chút mong đợi. Dù sao chiếc này Tử Linh Thuyền bên trên, yêu hoàng giao ngao cùng ba tôn nguyên anh quỷ tu, đều là mạnh mẽ vô cùng nguyên anh tu sĩ. Một phần vạn chúng nó lẫn nhau đấu đánh thành trọng thương. Nói không chừng mình còn có cơ hội, đục nước béo cò, cướp được cái viên kia Nguyệt Thạch. Hắn liên thủ với Trang Lục Y, cũng bù đắp được một cái nửa nguyên anh tu sĩ ra tay rồi. Tô Trần dùng bí ngân phệ linh phi kiến làm tai mắt, lặng yên không tiếng động đem Tử Linh Thuyền động tĩnh vào hết trong mắt. Tử Linh Thuyền bên trên, đi qua phía trước huyết nguyệt bùng nổ, một phen máu tanh chém giết về sau. Lần này chui vào quy khư chi nhãn mười mấy tên kim đan tu sĩ còn thừa không bao nhiêu. Hoặc là đã bỏ mình, hoặc là rút lui, trừ hắn bên ngoài, lại không kim đan tu sĩ lưu lại. Đông Hải đại yêu vương nhóm cùng kim đan quỷ tu nhóm đánh một trận, thương vong rất nhiều, còn lại mười mấy tên, tụ tập tại Quỳ Nghiêu, Tất Phương, Lôi Diêu chờ một đám thực lực mạnh mẽ đại yêu vương chung quanh. Tại Tử Linh Thuyền bên trong ẩn núp lấy không dám ra tới. Chờ lấy yêu hoàng giao ngao trở về, càng biến hóa lớn, thì là ba tôn nguyên anh quỷ tu. Từ yêu hoàng giao ngao chật vật chạy trốn về sau, ba tôn nguyên anh quỷ tu hết sức mau thức dậy tranh chấp nội bộ. Áo bào đen khô lâu cùng u hỏa quỷ lang, u linh kịch đấu một trận, cướp được theo huyết nguyệt hàng lâm xuống một giọt nguyệt tiên lâm. Liền quả quyết từ bỏ nguyệt thạch, trốn đến trong khoang thuyền tầng một gian ẩn nấp khoang, chuẩn bị bế quan. Nguyệt thạch đối áo bào đen khô lâu đã không có tác dụng gì. Dù sao nó là đã sống gần ngàn năm nguyên anh cảnh hậu kỳ, thọ nguyên gần như cực hạn, này mấy trăm năm xuống tới, tính cả này một cái ở bên trong, nó thật vất vả mới xoay sở đủ trọn vẹn 10 giọt nguyệt tiên lâm. Chuẩn bị một hơi ăn vào, nhìn một chút có thể hay không trợ nó đột phá cảnh giới hóa thần. Muốn không cách nào đột phá cảnh giới hóa thần, tiếp qua mấy chục năm nó liền đại nạn sắp tới. Nguyệt thạch rơi vào trong tay ai, tại nó mà nói cũng không quan trọng. Nếu là nó đột phá hóa thần cảnh, trước mắt nguyệt thạch tại trong tay ai, lại có quan hệ gì? U hỏa quỷ lang cùng u linh vì tranh đoạt áo bào đen khô lâu từ bỏ nguyệt thạch, tại Tử Linh Thuyền bên trong giết cái người chết ta sống. U linh cuối cùng bởi vì thực lực yếu, không địch lại u hỏa quỷ lang, bị đánh thành trọng thương, bị ép chạy trốn. U hỏa quỷ lang cũng bị thương, nhưng cũng may rốt cục đêm này miếng ngấp nghé đã lâu nguyệt thạch cướp đến tay. Trong miệng ngậm nguyệt thạch, trở lại nó tại Tử Linh Thuyền thượng tầng thường xuyên đợi một gian nhỏ hẹp khoang. Hài lòng nằm dạp trên mặt đất, đang ở liếm láp chân trước thượng lưu ra màu đen nồng dịch vết thương. Lúc này, một con bí ngân phi kiến bay vào căn này nhỏ trong khoang, rơi vào toa trên nóc nhà. U hỏa hủy lang ngẩng đầu liếc qua cái kia phi kiến, cũng không để ý, một con trúc cơ cảnh tiểu phi trùng, cũng không chỉ là ai mang vào Tử Linh Thuyền đi lên. Rất nhanh sẽ bị quỷ vụ thôn phệ hắn yêu lực, sau đó tử vong. Hô, không biết qua bao lâu, yêu hoàng giao ngao tìm được u hỏa quỷ lang chỗ ẩn thân. Theo quỷ vụ bên trong xuất hiện, cầm trong tay một thanh yêu hoàng kích, đứng tại tiểu thương bên ngoài, lạnh lùng nhìn xem bên trong u hỏa quỷ lang. Quỷ lang, nắm nguyệt thạch giao ra đi. Giống, u hỏa quỷ lang bỗng nhiên đứng lên, trầm thấp gào thét, toàn thân toát ra rào rạt u hỏa quỷ diễm, một đôi quỷ lang chi mắt hung hãn nhìn chằm chằm Giao Ngao. Chuẩn bị liều mạng, đây là nó cùng U Linh sống mái với nhau một trận. Mới cướp được tuyệt thế linh bảo, cũng là tử linh trên thuyền duy nhất một kiện linh bảo. Thật vất vả nhịn đến áo bào đen khô lâu từ bỏ này nguyệt thạch. Hiện tại đến phiên nó có được này miếng huyền bí nguyệt thạch. Hết lần này tới lần khác này Giao Ngao hoành không giết ra. Lại muốn cướp đi nguyệt thạch. Đó là mơ tưởng. Trừ phi, đạp lên thi thể của nó. Tô Trần xuyên thấu qua bí ngân phi kiến. Mật thiết giám thị lấy yêu hoàng. Ba tôn nguyên anh quỷ tu động tĩnh. Một mực thấy u hỏa quỷ lang một mình cùng Giao Ngao rằng co một màn này. Mới thất vọng thở dài một hơi. Không nghĩ nhìn nữa. Thật nhanh đem hết thảy bí ngân phi kiến chiêu trở về. Cấp tốc rút lui tử linh thuyền. Không có hy vọng. Trước kia ba tôn nguyên anh quỷ tu hợp lại. Mới có thể cùng yêu hoàng Giao Ngao một trận chiến. Đưa nó đánh chạy trối chết. Nhưng hôm nay. Áo bào đen khô lâu vị này mạnh nhất nguyên anh hậu kỳ quỷ tu được một giọt nguyệt tiên lâm. Đã bỏ đi nguyệt thạch. Không tham dự nữa tranh đoạt. U Linh cũng trọng thương thoát đi. Giấu ở buồng nhỏ trên tàu tầng dưới chót. Chỉ còn lại có đồng dạng bị thương u hỏa quỷ lang. Một mình đối kháng yêu hoàng Giao Ngao. Này tử linh thuyền. Đã không có ba tôn nguyên anh quỷ tu hợp lại chống lại yêu hoàng Giao Ngao cục diện. Không quan trọng một tôn nguyên anh trung kỳ u hỏa quỷ lang. Lại như thế nào lại là yêu hoàng Giao Ngao vị này Đông Hải đỉnh tiêm nguyên anh yêu tu đối thủ. Mà lại, quỷ tộc không dám rời đi Minh Hải tiểu giới tử linh thuyền. U hỏa quỷ lang mặc kệ trốn ở buồng nhỏ trên tàu chỗ nào. Trốn ở đâu? Sớm muộn sẽ bị yêu hoàng Giao Ngao tìm tới. Nguyệt thạch cũng sau cùng đem rơi vào yêu hoàng Giao Ngao trong tay. Coi như hắn gia nhập chiến trường. Trong tay mình còn có mấy thứ đòn sát thủ thức bảo vật. Lại có nguyên anh sơ kỳ trang lục y tương trợ. Chủ động cùng u hỏa quỷ lang cùng một chỗ hợp lại. Nhưng thiếu một vị nguyên anh hậu kỳ cao thủ áp trận. Cũng không phải yêu hoàng Giao Ngao này đỉnh tiêm nguyên anh lão yêu đối thủ. Rút lui, Tô Trần quả quyết từ bỏ ngư ông thủ lợi suy nghĩ. Nắm chặt thời gian xuyên qua phong bảo tiểu giới. Quy hư chi nhãn, sau đó trở về Đông Hải tu tiên giới. Yêu hoàng Giao Ngao một khi theo u hỏa quỷ lang chỗ cướp được nguyệt thạch. Khẳng định lại hồi tưởng lại cùng chính mình thù mới hận cũ. Hận không thể khắp thiên hạ đuổi giết hắn bạch bạc. Tình thế không ổn, tranh thủ thời gian đi. Hắn chuyến này thu hoạch, cũng tính không nhỏ. Ngoại trừ tại cái thứ nhất phong bạo tiểu giới tìm tới ngũ giai tử nguyên băng hoa. Không linh thiền không nói. Mặc dù tại cái thứ hai Minh Hải tiểu giới tử linh thuyền bên trên dù chưa đến huyền bí nguyệt thạch. Thế nhưng ngoài ý muốn tại đệ tam nửa đường tiểu giới tìm tới một cái hiếm thấy côn trứng. Cũng tính thất chi đông ngung, thu chi tang du, đợi ngày sau chính mình đạp vào nguyên anh lão tổ cảnh giới. Lại đến tìm yêu hoàng Giao Ngao, đoạt cái kia nguyệt thạch cũng không muộn. Tô Trần liên tục hai lần truyền tống về sau, xuyên qua phong bảo tiểu giới, truyền tống đến quy khư chi nhãn. Thâm uyên hang lớn bên trong, thâm uyên hang lớn bên trong, đám yêu tộc tựa hồ nhận được một chút sớm trở về đại yêu vương nhóm mang tới tin tức. Nói có tiểu cổ nhân tộc kim đan tu sĩ chui vào này. Đã bốn phía bố phòng, đề phòng xâm nghiêm, chỉ là, này hơn vạn dặm rộng lớn thâm uyên hang lớn, yêu tộc kim đan cảnh nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Không thể làm đến triệt để phong tỏa mỗi một nơi. Luôn có lỗ thủng có khả năng vô thanh vô tức chuồn đi. Tô Trần dùng bí ngân phi kiến quanh quẩn chung quanh mấy chục trượng. Để tránh đụng vào vết nứt không gian. Cầm trong tay Khương lão tổ quy khư chi nhãn địa đồ quyển trục. Tốc độ cao xuyên qua thâm uyên hang lớn. Theo quy khư chi nhãn biến mất. Trở về Đông Hải tu tiên giới đi yêu hoàng Giao Ngao tại đánh bại u hỏa quỷ lang. tranh đoạt Nguyệt Thạch về sau, cũng mang theo Quỳ Nghiêu, Tất Phương chờ Đông Hải yêu đình chúng lớn nhỏ yêu vương nhóm trở về Đông Hải yêu giới. Nó không xác định Bạch Bạc có hay không từ bên trong trốn thoát. Tự mình tọa trấn Quy Khư chi nhãn, mệnh yêu hoàng vương triều chúng yêu tu nhóm, chặt chẽ trông coi Quy Khư chi nhãn. Một khi phát hiện Bạch Bạc dấu vết để lại, lập tức không tiếc đại giới truy sát. Mấy ngày sau, đột nhiên có kim đan yêu tu khẩn trương đến đây hướng yêu hoàng giao ngao bẩm báo. Bẩm bệ hạ, Quy Khư chi nhãn dự bị truyền tống trận đột nhiên mất đi hiệu lực. Truyền tống trận thượng cổ yêu phù tựa hồ bị nghiêm trọng ăn mòn, phong hóa vỡ vụn. Hừ, yêu hoàng giao ngao sắc mặt biến hóa, rất nhanh khôi phục như người bình thường. Hừ lạnh một tiếng nói, nhất định là nhân tộc kim đan tu sĩ ở phía trên động tay chân. Bất quá, này dự bị truyền tống trận đối ta Đông Hải cũng lên không là cái gì tác dụng. Dùng bản hoàng thực lực, tại nơi thứ ba nửa đường tiểu giới cũng đợi không được một canh giờ. Chớ nói chi là tiến vào đệ tứ, đệ ngũ nửa đường tiểu giới. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tập trung ta Đông Hải yêu giới toàn bộ thực lực, toàn lực chữa trị Quy Khư chi nhãn chủ truyền tống trận. Chỉ cần chữa trị chủ này truyền tống trận, ta Nguyên Anh tu sĩ liền có thể trực tiếp đến thượng cổ yêu giới, mà không cần dựa vào nửa đường điểm truyền tống đi thượng cổ yêu giới. Này thì bị truyền tống trận bị hủy, kỳ thật không được ngăn cản Đông Hải tu sĩ đi tới thượng cổ yêu giới tác dụng, chỉ là ngăn cản thượng cổ yêu giới hóa thần yêu tu tiến vào Đông Hải mà thôi. Giao ngao liếc qua tên kia kim đan yêu tu, thấy nó không cáo lui, không khỏi nghi nói, thế nào, còn có chuyện khác? Kim đan kia yêu tu kiên trì, bẩm, bệ hạ, tin tức này truyền đi, đưa tới một chút Đông Hải yêu bộ bất mãn, chỉ trích chúng ta không có năng lực, liền Quy Khư truyền tống trận đều thủ không được. Giao ngao không khỏi yên lặng, tin tức này truyền ra, khẳng định hội trầm trọng đả kích nó cùng yêu hoàng vương triều uy vọng. Dù sao, nhân tộc kim đan tu sĩ tại nó này Nguyên Anh yêu tổ ngay dưới mắt động tay chân, nắm dự bị truyền tống trận hủy, này không thể nghi ngờ làm nó cùng yêu hoàng vương triều mất hết thể diện. Thôi được, nắm bản hoàng tại Minh Hải tiểu giới thu hoạch được Nguyệt Thạch tin tức thả ra, tận lực vãn hồi một chút danh dự. Giao ngao vốn là muốn giữ kín không nói ra, nắm tháng này thạch giữ lại độc hưởng, để tránh bị cái khác Nguyên Anh lão yêu nhóm ngấp nghé bảo vật này. Rất nhanh, yêu hoàng vương triều chủ động thả ra một cái sự vang dội tin tức. Yêu hoàng giao ngao tại Minh Hải tiểu giới đoạt lại một khối huyền bí nguyệt thạch tin tức kinh người, bị truyền hướng Đông Hải yêu giới các nơi. Nguyệt thạch có khả năng ngưng kết ra Nguyệt Tiên Lâm, đối kim đan yêu tu đột phá Nguyên Anh cảnh giới cung cấp cao tới hơn 1/10 tỷ lệ thành công. Không thể nghi ngờ lại là giao tộc yêu hoàng cung, tăng thêm một kiện trấn thủ nhất tộc khí vận đỉnh cấp trọng bảo. Tuy nói trên bầu trời trăng sáng, mỗi khi gặp trung thu đồng dạng sẽ hạ xuống đến ngàn vạn tính toán Nguyệt Tiên Lâm, nhưng thiên hạ mịt mờ đâu chỉ ước vạn dặm, hạo đãng vô tận khôn cùng. Dù ai cũng không cách nào đoán trước Nguyệt Tiên Lâm hội buông xuống ở nơi nào. Này linh vật thật nhỏ như giọt mưa, trừ phi gần ở bên cạnh trăm ngàn trượng bên trong, rất khó bị phát hiện. Tuyệt đại bộ phận đều rơi vào bao la mà hoang vu vùng biển, đại sa mạc, hoang sơn dã lĩnh, hy hữu không có tung tích chỗ. Hạ xuống thời gian cũng vô cùng ngắn ngủi, Nguyệt Tiên Lâm một khi rơi xuống đất, rất nhanh liền rót vào bùn đất, cỏ cây bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bình thường phàm thú cỏ cây hấp thu, tác dụng cũng không lớn, nhiều lắm là chuyển hóa làm cấp thấp linh thú cùng linh mộc. Cho nên, chân chính rơi vào tu sĩ nhân tộc, yêu tộc trong tay Nguyệt Tiên Lâm, đều là số rất ít. Là cực kỳ chân quý linh bảo, hàng năm bốn tộc kim đan tu sĩ cùng một chỗ có thể thu tập được vài giọt, đã là vận khí, nhưng khối này nguyệt thạch là giao tộc độc hưởng. Hàng năm trung thu đêm trăng tròn sinh ra một tia nguyệt tiên lâm. Mỗi 60 năm đản sinh một giọt nguyệt tiên lâm, rõ ràng không sai trực tiếp rơi vào giao tộc trong tay. Trăm ngàn năm tích lũy xuống, hiệu quả là hết sức kinh người. Cái này có tính chấn động tin tức, rốt cục triệt tiêu dự bị truyền tống trận bị phá hủy tin tức. Làm yêu hoàng vương triều vãn hồi danh dự, ném đi ngũ hành giao tổ linh châu, nhưng được tốt hơn nguyệt thạch, cũng xem như nhân họa đắc phúc. Chỉ tiếc ta cái kia hài nhi giao chiêm bị chết oan. Bạch bạc, mặc kệ ngươi trốn ở Đông Hải yêu giới, vẫn là tiềm phục tại trong nhân tộc, này chút thù, bản hoàng nhất định tính với ngươi. Giao Ngao trong lòng thầm hận, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.